Nhưng mà không biết vì cái gì tiểu ma tiên có cảm giác mình dễ dàng mệt mỏi một chút, chỉ cần thoáng thư giãn thì lực lượng của nàng sẽ trôi qua, hơn nữa trong thời nàng ngồi xuống điều tức tiểu ma tiên lại tráng váng đầu mấy lần, chuyện này làm cho tiểu ma tiên cảm giác có chuyện bất thường. Ta bị gì thế này? Tiểu ma tiên đang tĩnh tọa mở hai mắt ra, lại phát hiện toàn thân của nàng đổ mồ hôi, trên trán có mồ hôi rậm rạp bao phủ. Đây không phải là mệt mỏi, mà là hư nhược, thân thể suy yếu khiến nàng đổ mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Tiểu ma tiên lúc này nhíu mày lại, hiện tại là thời điểm mấu chốt, nàng kỳ quái tại sao lại có chuyện này. Trước khi với tu vị và thực lực của tiểu ma tiên, tuy chiến đấu chính diện không bằng Lâm Minh, nhưng mà trừ Lâm Minh ra, trong cùng tuổi tiểu ma tiên chẳng khác gì hạc giữa bầy gà, không người nào với tới. Hơn nữa Lâm Minh còn độ cho nàng thuần dương chi khí và thân thể bán phượng nghịch thiên, khí huyết của tiểu ma tiên cường đại, thể chất vô cùng tốt, đừng nói tĩnh tọa một ngày, cho dù đại chiến một ngày cũng không thể suy yếu như thế này. Nhưng hiện tại nàng ngồi tĩnh tọa còn mệt mỏi hơn cả đánh nhau, thậm chí lực lượng tích lũy lúc trước cũng bắt đầu suy yếu. Không đúng, thân thể của ta xảy ra vấn đề. Liên tưởng tới thời điểm lên thanh liễn, đầu mình có cảm giác chóng mặt, tiểu ma tiên càng chắc thân thể của mình gặp chuyện không may, nếu không một lần có thể nói là trùng hợp, nhiều lần như thế hơn nữa còn không có tinh thần, đây là chuyện không tầm thường. Nàng vội vàng nội thị thân thể, kinh mạch, huyết nhục, nội tạng, tinh thần chi hải đều không có bất cứ vấn đề gì. Duy chỉ có nội thế giới xuất hiện một ít khác thường. Đây là, tiểu ma tiên kinh ngạc phát hiện trong nội thế giới của nàng. Góc truyện audio.com, xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị, nó đang chậm rãi chiếm nguyên khí trong nội thế giới của nàng. Cách chương.